Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ ra chơi, dây cây cùng các thành viên trong nhóm rủ tụi nó cùng xuống canteen ăn trưa. Mình thắc mắc vây trong khi tụi nó và dây cây đang học thì họ ở đâu, mình cũng hát ca pít nữa. Họ cùng nhau ăn trưa rất vui vẻ cho đến khi, nó nhìn thấy hắn và cô ta tay trong tay cùng nhau xuống canteen để ăn trưa. Nó có thể nuốt trôi được nữa nên bỏ đi, mọi người thấy nó như vậy cùng đi theo nó luôn. Cũng may là mọi người cũng vừa mới ăn xong hết phần ăn của mình thì thấy hắn xuống, nếu cô là nhỏ đã đứng than vãn từ nãy tới giờ rồi. Buổi học kết thúc, đã đến giờ về ký túc xá rồi và còn buổi học nhảy và luyên thanh, nhưng nó nói với mọi người. Mày với mọi người về ký túc xá trước đi, tao muốn đi thư giãn một chút. Mày muốn đi đâu? Tính đi vòng quanh Seoul thôi, mà thôi mày về đi để các tiền bối chờ, nhớ nói khéo với mọi người dùm tai nha. Nó cười trừ, được rồi nhớ cẩn thận và về sớm nha. Úc tao sẽ về trước buổi luyện thanh. Nhưng nó và nhỏ cô biết rằng từ nãy đến giờ cô Ya đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của nó với nhỏ. Khi hai đứa nó đi thì cô ta rút chiếc điện thoại ra và gọi điện cho ai đó. Tao có việc cho tụi bay nè, đi theo và xử con nhỏ đó cho tao, muốn làm gì thì làm nhưng cô được giết nó. Thành công tao sẽ thưởng lớn, nhớ làm cho cẩn thận cô được cho ao thấy. Cô ta nói xong giở một nụ cười khả ố, như một con ác quỷ. Tao sẽ chờ xem anh ấy còn thương mày nữa hay cô. Nói xong cô ta bỏ đi, còn nó thì bây giờ nó đi hết chỗ này cho đến chỗ khác, mỗi nơi nó đều ghé vào một lần. Nó thưởng thức hết những món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc. Nó chán rồi và bắt đầu trở lại công ty, nhưng nó biết có người theo dõi mình từ khi nó bước ra khỏi cổng trường, nhưng nó vẫn làm thinh như cô biết gì. Khi tới một ngõ hẻm, là nó cố tình đi vào đó đó, hay là mình dẫn nó đi ta? Rồi nó nói, ra đây hết đi tụi bay, cô cần phải trốn nữa đâu. Muốn gì thì ra đây nói tao tiếp, nó nói rất tự tin, với vẻ mặt bất cần đời. Mày biết tụi tao theo dõi mày sao, cô ngờ mày lại tinh ý đến vậy. Một tên đầu xanh đầu đỏ nói, tụi bay muốn gì, nó vẫn nói vẻ mặt thì cô thay đổi, muốn đi chơi với cô em thôi mà làm gì mà nóng thế. Tên đầu đàn nói, tao cô rảnh chơi với tụi bay, biến, nó nói xong quay bước đi nhưng tụi nó vẫn dai như đìa. Làm gì mà nóng thế, ở lại chơi với tụi anh một chút đi cô em. Hắn vẫn cô bỏ tay ra khỏi nó còn kéo nó vào lòng hắn. Tài nói rồi tụi bay cô biến thì đừng có trách tao năng tay. Vậy thì cô em tính làm gì bọn này nào? Hắn ta nhìn nó cười. Giới thiệu với các bạn một chút, nó và nhỏ từ nhỏ đã được ba nó dạy võ cho để phòng thân. Nhưng như thế thì chưa đủ, nó và nhỏ còn đi học võ ở rất nhiều nơi. Và bây giờ thành tích của nó và nhỏ là, nó thì đai đen môn taekwondo, hồng đai môn võ Việt Nam. Môn võ của Việt Nam đó, nhỏ cũng cô kém nó đâu, cũng đai đen taekwondo và hoàng đai môn võ Việt Nam. Tô vẻ ngoài dịu dàng như vậy nhưng còn bên trong thì cô ai đoán được đâu. Chuyện gì thì mọi người xem tiếp nha. Cách chương.